ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 814, loại si tình khuê mộc lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hoàng bào quái cũng không phải yêu quái. Chính là trên trời nhị thập bát túc tinh quân chi nhất khuê mộc lang. Bởi vì cùng phi hương điện hầu hương ngọc nữ sinh ra tình cảm, cho nên tự mình hạ phàm chiếm núi làm vua. Hút tới chuyển thế đầu thai là bảo tượng quốc công chủ bách hoa xấu hổ ngọc nữ làm vợ. Đồng thời lấy vợ sinh con. Đó là cái vì tình yêu mà Phạm Thiên Điều yêu quái. Còn vì tình yêu ngay cả quan đều không làm. Bách hoa xấu hổ là đầu thai chuyển thế, cho nên căn bản không nhớ ra được đời trước biết cùng khuê mộc lang tình cảm. Mà khuê mộc lang là nhục thân hạ phàm. Đối lại trước hết thảy đều nhớ kỹ rõ ràng. Khuê mộc lang bởi vì nhớ kỹ đời trước tình cảm, cho nên đối bách hoa xấu hổ là yêu đến tận xương tủy. Bắt đường tăng, chỉ vì bách hoa xấu hổ một câu liền thả. Phải biết, đây chính là thịt đường tăng a, nói buông liền buông. Có thể thấy được hắn nhiều yêu bách hoa thẹn. Sư đồ bốn người tới cửa tháp phía dưới, chỉ thấy một cái trúc hoa tấm màn treo ở bên trong. Tôn Ngộ Không phá đi vào cửa, đưa tay vén lên đến, đi đến liền tiến, mãnh ngẩng đầu, gặp kia trên giường đá, bên cạnh ngủ một cái yêu ma. Yêu ma kia thanh điện mặt, trắng răng nanh, một trương miệng to như chậu máu, trên thân nghiêng hất lên vàng nhạt bào trướng, cầm trong tay một thanh cương đao, gối thạch mà ngủ, khá lắm yêu quái. Tôn Ngộ Không kinh hô một tiếng, hoàng bào quái trong nháy mắt bừng tỉnh. Trông thấy Tôn Ngộ Không sau cũng là kinh hãi, thốt ra, bật mã ôn, nha, đại sư huynh, tình cảm cái này còn là người quen. Chư bát giới cười ha hả nói một câu, yêu tinh thật can đảm, nhìn đánh, Tôn Ngộ Không hận nhất ba chữ này, lúc này liền muốn động thủ, ba chữ này liền là hắn đời này lớn nhất hắc lịch sử. Tuổi nhỏ vô tri bị lừa đi trăm ngựa, còn đắc chí tưởng rằng cái ghê gớm đại quan. Tô Tầm hô, chậm đã Ngộ Không, quảng cáo, Tôn Ngộ Không dơ lên kim cô bổng trung quy là không có rơi xuống đi. Hừ lạnh một tiếng thu lại khí lực, chư bát giới vừa cười vừa nói. Hắc hắc, người còn nhận ra ta, ta là Thiên Bồng Nguyên Soái a, kia là ta tam sư đệ Quyển Liêm đại tướng. Chúng ta đi theo sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh, không nghĩ tới ở chỗ này đụng người quen. Người đi lấy ngươi kinh, cùng ta có liên can gì? Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hoàng bào quái cảnh giác nói, hắn chỉ muốn vợ con nhiệt kháng đầu, mới mặc kệ đường tăng bọn hắn đi làm cái gì đâu. Tô Tầm thản nhiên nói, khuê mộc lang, người tự mình hạ phàm 13 năm, nhiếp phàm nhân làm vợ, sinh con dưỡng cái, đã sớm phạm vào thiên điều. Bần tăng thân là Bồ Tát khâm định thỉnh kinh người, một thân chính khí chiếu nhân gian, tuyệt không thể chịu đựng ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật. Tùy ý chắc chắn tố cáo ngươi, để thiên binh thiên tướng tới bắt ngươi. Khuê mộc lang hạ phàm 13 năm, trên trời còn không phản ứng cũng rất bình thường. Rốt cuộc trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, đối trên trời tới nói mới trôi qua 13 ngày mà thôi. Huống chi khuê mộc lang làm nhị thập bát túc tinh quân một trong, lớn nhỏ cũng là lãnh đạo. Hắn trốn 13 ngày ban còn không phải dễ dàng. Có hắn cái khác 27 đồng sự giúp hắn đánh yểm trợ, ai còn có thể đi Ngọc Đế chỗ ấy báo cáo hắn sao? Ngươi, ngươi như thế biết đến. Hoàng bào quái trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Hắn cảm giác mình tại hắn trước mặt, giống như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại cảm giác này rất khó chịu. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Chuyện trên đời chia làm hai loại. Một loại là sư phụ ta muốn biết, một loại là hắn không muốn biết. Tô Tầm thầm khen một tiếng, tốt vai phụ, Ngộ Không, vuốt mông ngựa kỹ thuật có chỗ tiến bộ a, hắc hắc. Khuê mộc lang, không nghĩ tới ngươi động tác còn rất nhanh, ngay cả hài tử đều làm ra tới. Chư bát giới một trận nháy mắt ra hiệu, có cùng chung chí hướng cảm giác. Khuê mộc lang sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem đường tăng, đường tam tạng, ta đối ngọc nữ một tấm chân tình, người phải từ bên trong cản trở, gậy đánh uyên ương không thành. Một tấm chân tình, Tô Tầm khịt mũi coi thường, lạnh lùng nói, Bách Hoa Tu sớm đã không phải là ngọc nữ. Người ép buộc hắn cùng ngươi làm vợ 13 năm, vì ngươi sinh con dưỡng cái, không để cho cùng người nhà đoàn tụ. Quả thực ghê tởm, ngoại trừ ép buộc Bách Hoa Tu làm vợ, để nàng cùng nàng người nhà tách ra 13 năm bên ngoài. Khuê Mộc Lang hạ phàm sau cũng không đã làm gì tội ác tày trời sự tình. Khuê Mộc Lang sắc mặt âm trầm. Ta nói lão đệ, đây cũng là ngươi không đúng. Chư Bát Giới đốt một điếu khói ngậm bên trên, phun ra một vòng khói, dùng qua người tới ngữ khí nói, ngươi sao có thể không cho phép đệ muội về nhà ngoại đâu? Cái này đối tình cảm của các ngươi phát triển thật không tốt a, biết hay không? Tô Tầm ngữ khí dịu đi một chút. Khuê Mộc Lang, người yêu Bách Hoa Tu, đã như vậy liền nên cho phép hắn về nhà thăm người thân. Thậm chí là đi lấy được phụ thân nàng đồng ý, tội gì nhất định phải đi này thủ đoạn. Đây là lúc trước hắn nhìn Tây Du Ký liền không nghĩ thông suốt một điểm. Biến Tuấn Mỹ công tử, đi hoàng cung cầu thân, lộ hai tay thi triển pháp thuật, cái này chẳng phải thỏa sao? Vì sao cần phải đêm hôm khuya khoát trực tiếp cướp người đâu? Cái này miệng nó nhiều lâu à, Tô Tầm làm một pháo vương. Hắn ủng hộ là ngươi tình ta nguyện hạ tình cảm, mà không phải Khuê Mộc Lang loại này liếm chó phát cuồng, mang ép buộc tính chất. Khuê Mộc Lang ngạc nhiên, đột nhiên vỗ đầu một cái. Đúng vậy à, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Sau đó một mặt kích động nhìn Tô Tầm. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, ta lúc trước hạ phàm tìm tới ngọc nữ sau liền nhịn không được, không kịp chờ đợi đem nó mang đi, không nghĩ nhiều như vậy. Đám người, tình cảm đó là cái hầu gấp LSP. A-di-đà Phật, hiện tại cũng còn kịp, ngay cả hài tử đều có, phụ thân nàng sẽ còn phản đối các ngươi hay sao? Tô Tầm mỉm cười nói, Khuê Mộc Lang mời sư đồ 4 người. Trưởng lão, đại thánh, nguyên soái, không bằng trước một bước đi ta động phủ ăn một ít thịt rượu. Sau đó ta mang lên Bách Hoa Tu cùng các ngươi cùng nhau lên đường. Bảo tượng nước cũng tại phía tây, từ không gì không thể. Bần tăng cũng muốn đi bảo tướng quốc đổi lấy thông quan văn đĩa. Tô Tầm gật đầu đáp ứng. Sau đó Khuê Mộc Lang phía trước dẫn đường, mang theo sư đồ 4 người nghĩ động phủ của hắn mà đi. Quảng cáo, đối đãi Khuê Mộc Lang, Tô Tầm không cần dùng yêu tộc đại năng thân phận đến mời chào hắn. Bởi vì bản này liền là cái bím tóc bị mình chộp trong tay. Hơn nữa đối với cảm kích của mình, lại bồi dưỡng một chút nam nhân ở giữa tình cảm, không phải liền là cái rất tốt thiên đình nội ứng sao? Trên đường, Khuê Mộc Lang nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Trưởng lão, ngươi là làm thế nào biết ta hạ phàm mạnh cưới Bách Hoa Tu một chuyện, mà lại ngay cả thời gian đều rõ ràng, để Khuê Mộc Lang có loại ảo giác, giống như hắn vẫn luôn bị Đường Tăng giám thị đồng dạng. Tô Tầm cười không nói, lộ ra sâu không lường được. Chư Bát Giới một thanh dựng vào Khuê Mộc Lang bả vai. Lão đệ, sư phụ ta lão nghiêu bức, không đề cập tới những này. Đến căn hoa tử, đây là vật gì? Khuê Mộc Lang nhớ kỹ Chư Bát Giới trước đó nếm qua cái này. Chư Bát Giới nói, cái này nhưng là đồ tốt, có thể để ngươi quên hết mọi thứ phiền muộn cùng phiền não. Sau một lát, Khuê Mộc Lang đã ngậm lấy điếu thuốc cùng Chư Bát Giới Tôn Ngộ Không chuyện trò vui vẻ. Đại Thánh, ngươi không biết, từ khi ngươi đại náo Thiên Cung về sau, Nam Thiên Môn thủ vệ đều tăng lên. Nguyên soái, Thiên Đình Thủy Quân hiện tại, một cái đầu sói, một cái đầu khỉ, một cái đầu heo. Ba người ngậm lấy điếu thuốc cười cười nói. Thấy Tô Tầm khóe miệng co giật, cay con mắt a, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.